Tẫn Hoan Nhan, chương 109, khó khăn y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh tuy rằng mặt thối, rốt cuộc vẫn đáp ứng mệnh ngự sử bước đi như gió, đến vội vàng, đi lại càng nhanh. Lương thực trên xe ngựa rốt cuộc có hạn, cho dù là cho lưu dân một chén gạo, mấy chiếc xe ngựa cũng rất nhanh thấy đáy. Từ Tĩnh đành phải để Từ Tam đi thị trấn gần nhất mua lương thực. Trước kia là mệnh ngự sử cứ thấy Từ Tĩnh là sắc mặt không tốt, hiện tại là Từ Tĩnh thấy mệnh ngự sử là đau đầu. Mỗi lần mệnh ngự sử đến, Từ Tĩnh liền né tránh, không đối mặt với mệnh ngự sử. Mệnh ngự sử trước kia chú ý nhất đến mặt mũi, hiện tại cũng không thèm để ý, không thấy Từ Tĩnh, liền chắp tay hướng Triệu Lục tiểu thư cảm tạ. Triệu Tịch Nhan nhìn mệnh ngự sử, mệnh ngự sử xưa nay chán ghét phiên vương, bây giờ đã thay đổi. Mệnh ngự sử trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, thấp giọng thở dài nói. Trước kia ta quá mức tự cho là đúng, khổ cực của dân chúng Đại Tấn, cùng phiên vương kỳ thật không có liên quan gì quá lớn. Thế tử Bắc Hải Vương nhìn như kiêu căng ương ngạnh, kỳ thực có một trái tim nhiệt huyết lương thiện. Dừng một chút lại nói, bất quá, ta vẫn cho rằng, triều đình nên thu thêm thuế má. Đại Tấn có 7 vị quận vương, 7 quận này phần lớn là nơi giàu có. Nhất là quận Bắc Hải. Nếu như đem thuế má của 7 quận này thu về triều đình, ít nhất quốc khố có thể sung nhiều một chút. Cố chấp như vậy, mới là Mạnh Khê Chi thà chết còn hơn cúi đầu. Triệu Tịch Nhan chưa từng cho rằng dựa vào mấy câu là có thể hoàn toàn đả động ông, nghe vậy cũng không tức giận. Lập trường của chúng ta bất đồng, suy nghĩ tự nhiên cũng khác nhau. Ánh mắt mệnh ngự sử có chút phức tạp, một lúc lâu sau mới thở dài một câu. Lục tiểu thư thông minh rộng lượng, là ta đời này chỉ thấy. Thật đáng tiếc cùng Từ Tĩnh định ra hôn sự, hiện tại nhìn hoa tươi gấm vắt, có lẽ, rất nhanh sẽ nếm được hương vị liệt hỏa nấu dầu. Triệu Tịch Nhan nghe ra ý của mệnh ngự sử, mỉm cười, nhẹ giọng nhắc nhở. Nói những lời này, mệnh ngự sử lén nói với ta không sao, ở trước mặt thế tử tốt nhất đừng nói. Bằng không, lấy tính tình của hắn. Động thủ đánh mạnh ngự sử một trận cũng có. Mạnh ngự sử từ trong mũi hừ một tiếng. Ta nói thật mà thôi. Hắn ngoại trừ danh tiếng của một thế tử, làm sao xứng với Lục tiểu thư. Những người đọc sách đều có sự kiêu ngạo. Mạnh ngự sử xuất thân thám hoa, hiển nhiên không quá coi trọng Từ Tĩnh đọc sách bình thường mới học hoàn toàn không có. Triệu Tịch Nhan nhíu mày, liếc mắt nhìn mạnh ngự sử một cái. Ta cho rằng sắp sách là vì để cho người ta sáng trí minh lý, mà không phải ỷ vào vài phần tài khí, liền kiêu ngạo, khoa tay múa chân với người khác. Mệnh ngự sử, vị Triệu Lục tiểu thư trước mắt này, lời nói sắc bén. Không mở miệng thì thôi, nói một lời chuẩn có thể đâm trúng tim phổi hắn. Mệnh ngự sử ho khan một tiếng, đang muốn hòa hoãn vài câu, phía sau đoàn xe bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng khóc. Mệnh ngự sử nhướng mày. Bất chấp nói chuyện với Triệu Tịch Nhan, lập tức sải bước qua. Triệu Tịch Nhan nghe tiếng khóc của cô gái bay tới trong gió, trong lòng mơ hồ đoán được vài phần, sắc mặt cũng không đẹp. Cô xuống xe ngựa, ta cũng đi qua và xem. Ngọc Trâm Hải Đường lập tức đi theo phía sau chủ tử. Từ Nhị Ngũ dẫn theo mười mấy thân binh theo sát phía sau. Từ ngày khởi hành, thế tử đã hạ nghiêm lệnh cho hắn, một đường đi theo bảo vệ an nguy của chủ tớ Triệu Tịch Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là những người đói ở cả hai ngôi làng, bởi vì ngôi làng gần nhau và chạy trốn cùng nhau. Mấy ngày nay sau khi theo đoàn xe, tốt xấu gì cũng có thể trái cây. Bằng cách nào đó, đột nhiên có hai cô gái khóc. Ánh mắt mệnh ngự sử lướt qua, hỏi một người đàn ông mặt vàng cơ gầy. Vì sao Hài Đồng lại khóc lóc như vậy? Ánh mắt người đàn ông kia rụt rè né tránh, ấp úng trả lời. Nếu trở về người lớn, chúng ta sắp chết đói, đứa nhỏ nuôi không sống được, cho nên, liền đổi thành hài tử. Thay đổi đứa trẻ để làm gì? Mệnh ngự sử đang chờ hỏi, phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm thiếu nữ. Ta cho các ngươi một cân gạo, đem hai nữ hài này bán cho ta. Là Triệu Tịch Nhan tới, mệnh ngự sử quay đầu nhìn lại, dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy Triệu Lục tiểu thư, hoặc là Đoan Trang Yêu Nhã, hoặc là Diệu Ngữ Liên Châu. Lúc này, Triệu Lục tiểu thư lại lạnh mặt, lạnh lùng nhìn hai nam tử ôm khóc gọi nữ hài kia. Một cân gạo, hai nam tử kia mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Hai cô gái 6-7 tuổi khóc lóc không biết, được Ngọc Trâm Hải Đường mỗi người dẫn tới. Ánh mắt Triệu Tịch Nhan lướt qua, mở miệng hỏi, còn có nhà ai đổi nữ hài tử, đều dẫn tới, ta cũng bỏ ra một cân gạo mua. Lập tức lại có người đàn ông vui vẻ lao ra, khẩn cấp đẩy cô gái nhỏ mấy tuổi tiến lên. Tổng cộng có 6 cô gái, lớn hơn khoảng 10 tuổi, đứa nhỏ nhất chỉ 3 tuổi. Cả người gầy như củi khô, tuổi còn nhỏ không biết chuyện gì xảy ra, người lớn tuổi nhất đã hiểu chuyện, quỳ xuống dập đầu mấy cái, nhận chủ tử. Mạnh ngự sử lúc này cũng hiểu được, sắc mặt chợt tái mét. Nguyệt Nha Nhi muội muội, Từ Tĩnh vẫn trốn ở bên cạnh xem náo nhiệt, lúc này rốt cục nhịn không được tiến lại gần. Muội bỗng nhiên mua nhiều tiểu nha đầu như vậy làm cái gì? Lớn như vậy, chuyện gì không làm được, cũng không hiểu quy củ. Bất quá là hao phí lương thực nuôi mà thôi. Triệu Tịch Nhan nhìn Từ Tĩnh, Xuân Sinh ca ca, hôm nay ta không mua các nàng. Chờ qua mấy ngày, các nàng sẽ biến thành lương thực trong miệng dân đói. Từ Tĩnh khó có thể tin được, ánh mắt nhanh chóng xẹt qua đám người đói được lương thực mừng như điên. Đây đều là cốt nhục ruột thịt của bọn họ làm sao có thể xuống tay được. Không xuống tay được với hài tử của mình, cho nên mới có thể đổi hài đồng của nhau. Trong mắt Triệu Tịch toát ra bi thương nồng đậm, năm tai nạn, trên đường chạy trốn, người đầu tiên gặp tai ương, đều là nữ hài nhỏ vô tri. Cô gái tuổi dậy thì vẫn có thể bán được giá, các cô gái vài tuổi không thể làm bất cứ điều gì, không ai sẵn sàng mua. Đám người đói đến cực điểm, các nàng giống như trâu dê bị chém giết, trở thành thức ăn trong miệng mọi người. Từ Tĩnh sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên, nạn đói là 1000 dặm, đói và ăn con người. Những phu tử này trong miệng kể lại cảnh thảm cảnh cuối năm tiền triều, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn không biết lửa giận trong lòng từ đâu mà đến, người đâu, Từ Tĩnh nghe được tiếng kêu giận dữ của mình, đuổi hết những người này đi, lương thực của thế tử lấy ra cho chó ăn, cũng không cho bọn họ. Đuổi họ đi, nhóm người đói đã bị đuổi đi, bọn họ được ăn cơm mấy ngày, lại mang đi mấy cân gạo, ít nhất mấy ngày có thể bụng trái cây. Trước khi đi, còn không quên quỳ xuống dập đầu mấy cái. Từ Tĩnh trong mắt lóe lên ngọn lửa, nói với Triệu Tịch Nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lại đi xem, có tiểu nha đầu như vậy, mua cho ngươi thêm vài cái. Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng nói, ta đi cùng huynh. Từ Tĩnh xúc động dễ cáu kỉnh, cô phải nhìn chằm chằm một chút. Từ Tĩnh ừ một tiếng, cùng Triệu Tịch Nhan đi đến một nơi tụ tập lưu dân khác. Hỏi ra, quả nhiên lại mua thêm 3 tiểu nha đầu. Từ Tĩnh miễn cưỡng nhịn giận, chúng ta lại đến bên kia xem một chút. Mạnh ngự sử không lên tiếng, cứ như vậy yên lặng đi theo phía sau hai người. Nhìn Từ Tĩnh lấy lương thực mua một cô gái nhỏ, cách trương.